Vân Long phá nguyệt, chương 215, không có cách nào lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Minh Phong sửng sốt, không biết hắn vì sao hội hỏi loại này dược, nhưng là trong lòng thượng lại lủi khởi một trận lạnh ý, đó là bản năng. Nhân loại đối nguy hiểm bản năng trực giác, hắn sửa sang lại thần sắc, thanh mi liễm khởi, ánh mắt lại thập phần miên xa. Hoàng thượng, vì sao phải quên đâu? Bất quá quản đi là tốt, vẫn là phá hư, là thống khổ cũng thế, là nhanh nhạc cũng thế, dù sao cũng là chính mình sở trải qua, nếu thiếu, như vậy cả đời chẳng phải là khuyết thiếu một khối. Biến không song chỉnh, Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng hướng chén trung thổi một hơi, nhiệt khí phất quá của hắn mắt tiệp, con ngươi lý hơi nước chậm rãi ngưng tụ lại, hắn nâng lên cái chén, nhợt nhạt xuyết ẩm một ngụm, mới chuyển hướng Minh Phong. Mà lúc này, hắn cười, cực lãnh, cực nghiêm, cực lệ, Minh Phong, trẫm cũng không đánh với ngươi phần công, tin tưởng loại này dược ngươi Hồng Y Tu La tất nhiên là không hề thiếu. Cho dù là không có, tin tưởng ngươi cũng sẽ thực dễ dàng hợp với đến, mà trẫm muốn Thanh Hàn quên cái kia nữ nhân, quên không còn một mảnh. Hắn đứng lên, đem ly trà mạnh mẽ đặt lên bàn. Nước trà bởi vì dung lượng ít ra cái chén, toàn bộ chiếu vào mặt bàn thượng, ngươi khả hiểu được, hắn tăng thêm ngươi khả hiểu được này bốn chữ cái, ngữ khí không tha bất luận kẻ nào phản bác kiên quyết. Minh Phong nhất trinh, một cỗ bệnh thấp theo lòng bàn chân không ngừng lùi tiến trong lòng hắn. Hắn không nói chuyện, mâu quang sâu đậm, chuyển qua vài đạo tâm tác, nửa ngày, mới mở miệng, lại thêm cực trầm thở dài. Hoàng thượng, thực sự như thế sao? Hắn liền thật sự dung không đồng nhất kế tiếp nho nhỏ vân tâm nhược sao? Tiêu Cẩn Du đứng lên, đi đến cửa sổ, bên ngoài thanh trúc hiện lên của hắn trong mắt, lại chưa lưu lại bao nhiêu bóng dáng. Hắn quay đầu, tóc đen giơ lên, khóe miệng rất nhỏ hạ loan, hiển thập phần mệt mỏi. Minh Phong ngươi cho là trẫm nguyện ý như thế sao? Thanh Hàn hướng đến lạnh lùng. Thật vất vả thật sự còn thật sự đi thích một nữ nhân. Của hắn tình thâm, người ta giai minh, nhưng là, ngay tại này một cái nhưng là, của hắn việc hôn nhân, của hắn thê tử, cũng không là chúng ta có thể quyết định. Phách Nguyệt việc dĩ nhiên tái hiện, chúng ta có thể làm bộ như không biết sao. Người trong thiên hạ có thể giấu giếm được sao? Trẫm là một cái huynh trưởng, đương nhiên hy vọng đệ đệ hạnh phúc. Nhưng là, trẫm đồng thời cũng là một cái hoàng đế, càng hy vọng thiên hạ dân chúng có thể an cư lạc nghiệp. Cho nên, của hắn ánh mắt thản nhiên chuyển lãnh, phải muốn cho hắn quên, quên vân tâm nhược, phủ trác, hắn vĩnh viễn sẽ không thú vân thiển y. Hoàng thượng, Minh Phong chính là gọi ra hai chữ, sau đó vi chánh thần, lại nói không ra gì phản bác lời nói, việc này hắn như thế nào có thể không biết. Chính là tình cảm cùng lý trí cho nhau giao chiến, ai cũng không chịu nhượng bộ. Nếu nói thế gian hiểu biết nhất Tiêu Thanh Hàn cùng Vân Tâm Nhược trong lúc đó cảm giác nhân chứa quá cho hắn Minh Phong không chút. Trải qua sinh tử khảo nghiệm yêu, không phải nói hai ba câu có khả năng nói thanh, bọn họ một cái nguyện ý vì đối phương đem rùa thuật chuyển tới chính mình trên người. Cam nguyện làm cho linh hồn của chính mình bất tỉnh. Mà một cái khác ở tàn khốc vết sơn chung không biết đã trải qua cái gì. Tìm được trong truyền thuyết sinh mệnh chi hoa, cảm tình của ý tướng Trúc, hai tâm hiểu nhau, bọn họ sợ là yêu khung khi, yêu đến linh hồn lý, vì rằng người kia hướng đến cũng không đem yêu tự nói ra quá. Nhưng là hắn như thế nào có thể nhìn không ra, tình nùng cho dù chết cũng vô pháp tách ra, nhưng là, lúc này hắn thật sự do dự. Nếu này đây Tiền Minh Phong, hắn tuyệt đối sẽ không quản những người khác chết sống, chỉ biết quan tâm chính mình chỗ ý nhân, nhưng là hiện tại hắn sớm không phải đi qua hắn, thiên hạ, cỡ nào trầm trọng trọng trách, cỡ nào trầm trọng trách nhiệm, cái kia lời tiên đoán, là bọn hắn trong lòng một cái thương, một cái trầm trọng đánh không ra kết, không người nào biết tương lai, không thể mạo hiểm, rốt cuộc, hắn muốn làm như thế nào? Tiêu Cẩn Du ngẩng đầu, xem Tiến Minh Phong dãy rùa, khóe miệng gắt cao mân khởi, bỗng nhiên hắn lạnh giọng cười. Hoàng đế tôn quý, uy nghi, khí phách, tự nhiên biểu lộ, kia không phải nhất thiện quần áo. Nhất thiện địa vị có thể làm đến, là từ trong khung, theo linh hồn bên trong phát ra, trời sinh, làm cho người ta không thể bỏ qua, không thể coi thường. Minh Phong, ngươi không đồng ý, như vậy. Minh Phong hoàn hồn, vừa vặn thấy Tiêu Cẩn Du mang theo sơ sắc tiêu điều trong mắt. Toàn thân lạnh như băng, nan đến hắn tưởng, như thế nào, đoán được. Tiêu Cẩn Du lạnh lẽo cười khời, không mang theo một chút độ ấm mắt, kinh sợ lòng người, cho dù ngươi không cho Thanh Hàn quên Vân Tâm Nhược, như vậy trẫm cũng sẽ không làm cho trên đời này lưu lại nàng. Trẫm sẽ ở Thanh Hàn tỉnh tiền giết nàng. Minh Phong gắt cao nắm chặt quyền đầu, làm cho móng tay rơi vào trong lòng bàn tay, mang đến một trận đau đau, làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nguyên lai, Hoàng thượng chưa từng quá muốn lưu lại của nàng mệnh, mà hắn tựa hồ tại đây khi hoàn toàn bất lực. Thực xin lỗi, hắn bế thu hút, không biết là hướng ai xin lỗi. Lúc này trong lòng cân bằng, hoàn toàn ngã, Minh Phong đáp ứng. Hắn khàn khàn thanh âm mang theo chua xót, này thế gian, luôn luôn rất nhiều sự, thân không khỏi đã, quốc sư, ngươi sẽ minh bạch ta sao? Nói xong, hắn xoay người, trên người hồng y không hề khí phách dương phát, cước bộ trầm trọng dẫm nát thượng, mang theo một thân bì sắc, còn có, trẫm không hy vọng ở quốc sư phủ nhìn thấy nàng. Tiêu Cẩn Du thanh âm theo hắn phía sau vang lên, hắn lại chưa quay đầu. Chính là bước chân ngừng nửa bước, ngẩng đầu hướng thiên, rất nhỏ gió thổi khời, của hắn ánh mắt giống như thổi vào nhất khóc hạt cát. Thập phần khó chịu, tiểu nhược nếu a thiên hạ to lớn, làm sao là ngươi dung thân nơi đâu? Tiêu Cẩn Du nhìn Minh Phong kê thân thấy được hồng y biến mất ở mi mắt. Cao lớn bóng dáng, nhất thời cũng có chút đổi bài, hắn xả ra một chút cười khổ. Cũng là vô lực, cửu đệ, thực xin lỗi, tha thứ Hoàng huynh, vì thiên trạch, ta không thể không làm như vậy. Cách chương.